toàn mạng xã hội đều nghe thấy tiếng lòng Tiểu Minh Tinh hết thời. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải nữ chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Austin lần thứ 47 thuộc về thời khắc căng thẳng đến nghẹt thở. Năm khung hình phát sóng trực tiếp đồng loạt dừng lại trên gương mặt của năm nữ diễn viên được đề cử. Ở hàng ghế khách mời phía sau cùng, một thiếu niên cũng lờ mờ xuất hiện trên màn ảnh. Buồn ngủ quá, bao giờ mới xong đây? Trác Đề vừa ngáp một cái, điện thoại lập tức rung lên. Tin nhắn từ người đại diện bật ra, camera đang quay tới cậu đó, tổ tông à, chú ý hình tượng. Cậu lập tức nuốt ngược nửa cây ngáp còn lại vào trong. Trác Đề nghi ngờ rằng người đại diện đã chuẩn bị sẵn hàng loạt kịch bản, chỉ cần thấy cậu có biểu hiện không đứng đắn là ngay lập tức copy paste gửi đến. Nhưng cũng không sao, dù gì cậu sắp rời khỏi giới giải trí, về sau muốn ngủ lúc nào thì ngủ lúc đó. Tiếng nhạc nền căng thẳng vang lên, cố ý kéo dài thời gian công bố kết quả, đánh mạnh vào tâm lý mong chờ của mọi người. Giữa không khí phấn khích đó, một giọng nói không rõ vang lên, trộn lẫn trong âm nhạc. Ở khoảnh khắc nhạc nền tắt đi, giọng nói kia vô cùng rõ ràng vang lên qua màn hình phát sóng trực tiếp. Mình nhớ giải nữ chính xuất sắc nhất lần này là của Từ Dĩ Ý mà. Ngay sau đó, người dẫn chương trình phấn khởi công bố. Xin chúc mừng Từ Dĩ Ý với vai diễn trong Thấy Thương Lan. Fan hâm mộ lập tức vỡ òa, chị lợi hại quá. Chị là ảnh hậu trẻ nhất trong lịch sử. Trên giấy tờ là 27 tuổi, nhưng thực tế là 31 nhé. Khán giả xem phát sóng trực tiếp xôi trào, bình luận dày đặc lấp kín màn hình. Chuyện gì đây, lỗi phát sóng trực tiếp à? Tôi cũng nghe thấy, còn tưởng mình bị ảo giác, ai dè mọi người cũng vậy. Thế thì chắc chắn không phải do tôi bị hoang tưởng rồi. Ủa cái gì, tôi không nghe thấy gì hết. Nhân viên kỹ thuật đâu rồi? Có phải mic của khách mời gặp sự cố không? Ban tổ chức phát sóng cũng hoang mang. Sau khi kiểm tra lại hệ thống âm thanh mà không phát hiện lỗi, họ tạm thời gác lại vấn đề này. Không ai biết rằng, những khán giả nghe thấy giọng nói lạ ấy đều có một điểm chung. Họ đã từng hoặc đang chú ý đến Trác Đề trên Weibo. Trác Đề liếc mắt nhìn Từ Dĩ Ý đứng bật dậy trong tiếng vỗ tay như sấm, lần lượt ôm lấy các đồng nghiệp, khuôn mặt rạng rỡ đầy phấn khởi. Cậu chống cằm, hờ hững nhìn một màn kia. Cậu xuyên vào thế giới tiểu thuyết não tàn này đã 21 năm. Trở thành cậu ấm của Thịnh Kỳ Giải Trí, một công ty đang trên bờ vực phá sản. Cách đây một tháng, đột nhiên có một âm thanh, tí tách, vang lên trong đầu cậu. Sau khi loại bỏ khả năng bản thân bị ảo giác, mắc bệnh thần kinh hay tâm lý bất ổn, Trác Đề bắt đầu cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ cậu cũng có hệ thống, sắp bị buộc phải thực hiện nhiệm vụ công lược vai chính? Hay phải cứu vớt nhân vật phản diện đã hắc hóa để bảo vệ thế giới? Trác Đề một kẻ chỉ thích hóng drama, chán đời và muốn nằm yên là một tiểu minh tinh 18 tuyến lập tức cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng, sau một thời gian quan sát, cậu phát hiện khả năng đặc biệt này cũng có cái lợi. Kể từ sau khi âm thanh kia xuất hiện, cậu có thể dùng ý nghĩ để gọi ra một chiếc bảng tin dự đoán tương lai mà người khác không nhìn thấy. Giống như trò chơi, nữ đế trưởng thành công lược, hệ thống sẽ cung cấp những thông tin sắp diễn ra trong thế giới này. Chẳng hạn như, diễn viên nào sẽ bí mật ký hợp đồng mới? Idol nào đang hẹn hò với CEO? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cặp đôi nào trên sân khấu tình tứ nhưng sau cánh gà lại đấu đá nhau? Thậm chí, bảng tin còn hiển thị chính xác thời gian xảy ra sự kiện. Giống như ngay lúc này đây, Trác Đề rảnh rỗi mở bảng tin, lướt xem thông tin mới nhất, vô thức đọc thầm trong lòng. Một phút sau, Từ Dĩ Ý sẽ nhắc đến người bạn thân của mình, một tiểu hoa đán nổi tiếng vì đã cổ vũ cô suốt chặng đường sự nghiệp. Từ Dĩ Ý thật lòng xem đối phương là bạn thân, thậm chí trong khoảnh khắc quan trọng này vẫn nhớ nhắc đến người kia. Nhưng điều trớ trêu là, bạn thân của cô lại không nghĩ như vậy, cô ấy mang thai mà chẳng thèm báo một tiếng. Khoan đã, không nói cũng đúng thôi, vì cái thai này là của, chưa kịp xem kỹ thêm thông tin, Trác Đề đã bị người bên cạnh cắt ngang. Có người mượn lối đi để vào nhà vệ sinh, cậu theo bản năng ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy mặt đối phương, đôi mắt liền mở to đầy ngạc nhiên. Mà làn sóng bình luận thì đang bùng nổ dữ dội hơn bao giờ hết. Bên dưới phát sóng trực tiếp, những khán giả có thể nghe thấy giọng nói trong đầu Trác Đề lập tức bùng nổ. Mang thai cái gì, mau nói đi, dám bảo dưa ngay giữa phát sóng trực tiếp có hàng triệu người xem mà không nói tiếp à? Bạn thân đó là ai? Trong dàn tiểu hoa đỉnh lưu hiện nay, hình như chỉ có nữ idol nổi danh với danh hiệu Ngọc Nữ, Kỳ Tư Tư là thân thiết với Dĩ Ý nhất đúng không? Không thể nào là Kỳ Tư Tư đâu. Hai người họ quan hệ tốt như vậy, không chỉ cùng debut mà còn vào chung một công ty. Lúc trước từ Dĩ Ý bị vu khống, chính Kỳ Tư Tư là người đứng ra bảo vệ cô ấy. Mỗi lần Kỳ Tư Tư có động thái nào trên Weibo, Dĩ Ý cũng luôn là người đầu tiên chia sẻ lại. Muốn quay phim truyền hình à, còn có thể tiên đoán được chuyện xảy ra sau một phút nữa cơ đấy. Mọi người đang bàn tán cái gì vậy? Có chuyện gì mà ta không thể nghe à? Bạn thân của Từ Dĩ Ý vậy mà lại mang thai con của vị hôn phu cô ấy. Hơn nữa, vị hôn phu đó cũng đang có mặt tại lễ trao giải. Tu La Chàng sắp bùng nổ rồi. Cư dân mạng ngồi trước màn hình phát sóng trực tiếp. Trên sân khấu, tân ảnh hậu khí thế đầy mình, cầm lấy micro, ánh mắt dừng lại dưới đài, khẽ mỉm cười khi bắt gặp ánh nhìn ôn hòa của Kỳ Tư Tư. Sau đó, cô bắt đầu chia sẻ về hành trình quay bộ phim Thấy Thương Lan. Trong quá trình quay Thấy Thương Lan, tôi đã nhận được rất nhiều sự động viên và chỉ dẫn từ Tư Tư. Dù không xuất thân chính quy, cô ấy vẫn cố gắng giúp tôi hiểu cách thể hiện cảm xúc của nhân vật. Đồng thời, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến đạo diễn. Ngay khi lời cảm ơn được thốt ra, làn đạn lại bùng nổ dữ dội. Trời ạ, Từ Dĩ Ý thật sự đang cảm ơn Kỳ Tư Tư trong bài phát biểu. Người nói chuyện khi nãy đúng là người trong giới rồi, chắc chắn đã xem trước bản thảo của Dĩ Ý. Nhưng mới đoán trúng được đoạn cảm ơn thôi, còn mấy câu phía sau. Liệu có thật không? Tôi muốn biết cái người có quan mạch cây ếch ủng bú này là ai? Nhìn thấy làn đạn dậy sóng, tổ đạo diễn phát sóng vẫn chẳng hiểu mô tê gì. Trong khi đó, phòng làm việc của Từ Dĩ Ý lại vừa nhận được tin tức từ một thành viên của tổ phản hắc. Cô nhân viên này không hiểu vì sao những người khác không nghe thấy đoạn bạo dưa kia, nhưng chính cô lại nghe rất rõ. Ngay lập tức, cô nhắn tin thuật lại toàn bộ cho quản lý Lý Tỷ. Lý Tỷ mở ngay phát sóng trực tiếp, nhưng không nghe được bất kỳ âm thanh lạ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa định mắng vài câu về chuyện giả thần giả quỷ, nội dung tin nhắn tiếp theo lại khiến trái tim bà lạnh buốt. Kỳ Tư Tư gậy mà lại giấu báo cáo khám thai và ngăn trong túi sách của Từ Dĩ Ý, vừa mong Dĩ Ý tự mình phát hiện, vừa sợ cô ấy biết sự thật. Rõ ràng muốn lợi dụng tính cách mềm yếu của Dĩ Ý, ép cô ấy tự động rút lui, để kẻ thứ ba có thể quang minh chính đại bước vào cửa. Đáng tiếc, Từ Dĩ Ý từ nhỏ đã quen làm vai phụ, từng bước leo lên đến vị trí ảnh hậu. Thế mà vừa mới chạm tay vào ước mơ, lại bị chính bản thân thân thiết nhất đâm một nhát chí mạng. Kỳ Tư Tư là đồ bi BN Thái, cô ta vậy mà lại giấu báo cáo khám thai vào túi của Dĩ Ý, hưởng thụ cảm giác ca một trên thích khi có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Còn nữa, vào ngày sinh nhật của Từ Dĩ Ý, Kỳ Tư Tư đã trốn trong tủ quần áo của Dĩ Ý, đợi đến khi cô ấy ngủ say, vị hôn phu còn cẩn thận đóng cửa tủ lại, rồi cùng cô ta. Làm chuyện không thể nói, hai kẻ bi BN Thái như vậy đúng là trời sinh một đôi mà. Sắc mặt chị Lý tái mét, nội dung tin nhắn kia, kết hợp với hình ảnh Từ Dĩ Ý trên sân khấu vẫn đang bình tĩnh đọc bài phát biểu, quả thật khiến người ta cảm thấy mỉa mai. Túi sách của Từ Dĩ Ý đặt ngay bên cạnh cô, chị Lý lập tức mở ra lật tìm. Quả nhiên, ở ngăn trong cùng, có một tờ giấy được gấp gọn gàng. Báo cáo khám thai, trên đó ghi rõ rành rành cái tên, Kỳ Tư Tư, cùng dòng chữ, mang thai 8 tuần, tay chị Lý run bần bật. Gần như phát bệnh Parkinson tại chỗ. Tính thời gian ngược lại, chẳng phải là vào đúng ngày sinh nhật của Từ Dĩ Ý sao? Trợ lý lẩm bẩm, sớm đã thấy Kỳ Tư Tư giả tạo, không ngờ lại chơi Dĩ Ý một vố đau thế này. Lý Tỷ, có cần đăng bài dập đầu cô ta trước không? Không được, trong nháy mắt, vô số suy tính lướt qua đầu chị Lý. Nếu làm lớn chuyện ngay bây giờ, chắc chắn Kỳ Tư Tư sẽ lập tức phản kích, cáo buộc rằng phía Từ Dĩ Ý đang cố ý bôi nhỏ cô ta. Dù sao, nếu Kỳ Tư Tư không tự mình thừa nhận, không ai có quyền ép cô ta đi kiểm tra ADN để xác nhận cái thai có phải của Vương Lương hay không. Làm không khéo, người bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió lại chính là Từ Dĩ Ý, vừa mới đăng quang ảnh hậu đã phải chịu búa xìu dư luận. Hơn nữa, người bạo ra dưa này rốt cuộc là ai? Đứng về phía nào? Chắc đề chẳng có lập trường gì cả. Cậu chỉ là một người vô tội, bị cái hệ thống hố cha này tiết lộ hết tiếng lòng mà thôi. Bên phía đoàn đội của Kỳ Tư Tư cũng đã nhận được tin tức từ nhiều nguồn. đến cả chính bọn họ cũng không biết Kỳ Tư Tư mang thai, cứ tưởng đây chỉ là một tin đồn nhảm trên mạng. Nhưng khi Kỳ Tư Tư nhìn thấy tin nhắn, cả người liền cứng đờ. Cô ta không ngờ sự việc lại bất ngờ bại lộ theo cách này. Cảm giác hoảng loạn khiến Kỳ Tư Tư không thể ngồi yên, tay bấu chặt vào thành ghế, trán túa đầy mồ hôi lạnh. Giữa hội trường bắt đầu xuất hiện những tiếng xì xào nhỏ. Trác Đề lười biếng quay sang nam diễn viên bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Có chuyện gì vậy? Người kia nhìn cậu một cái, trong đầu nhanh chóng đánh giá. Một gương mặt xa lạ nhưng lại có thư mời tham dự liên hoan phim Austin. Hơn nữa còn đẹp trai đến mức nổi bật giữa đám đông. Chắc hẳn là con ông cháu cha hoặc tài nguyên già. Thế nên, anh ta mỉm cười lễ phép đáp. Nghe nói có người quên tắt micro, tiếng lòng bát quái bị phát trực tiếp ra ngoài. Không biết là ai xui xẻo vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Đề cũng nở nụ cười đáp lại, sau đó lười biếng chống cằm, ánh mắt dừng trên bảng thông báo quen thuộc. Khi nào mới kết thúc đây? Chán quá rồi, tan xong phải đi làm ly coca lạnh, ăn một suất gà rán mật ong mới được. Ăn uống no nê xong, ngủ một giấc thật đã. Ngay khoảnh khắc đó, hệ thống lại cho phát tiếng lòng của cậu ra ngoài. Cư dân mạng, chúng tôi vì cậu Bảo Dưa mà tim gan nhộn nhạo, tối nay có khi mất ngủ. Cậu thì hay rồi, chỉ quan tâm chuyện ăn no ngủ kỹ. Người đại diện của Từ Dĩ Ý, có bằng chứng vả chết Kỳ Tư Tư không thì nói đi chứ trời, cách chương.